Tình Vũ Cửu Thần, chương 44, Thiên Tử Cốc Quản Sự, góc truyện audio.com. Tạ Tinh tin người phụ nữ mặc y phục vàng này nói thật. Tuy không biết Dương Dung là ai nhưng sau này có thể hỏi. Sau này ta sao tìm được Ấu Tình đây? Người phụ nữ áo vàng tuy xem thường Tạ Tinh nhưng vẫn trả lời. Ngươi tu luyện đến tinh tông sau đó sẽ có cơ hội đi tìm hắn. Còn nữa cô ta họ gì? Tạ Tinh chỉ nói một chữ Mạc, vừa nói xong người phụ nữ đưa tay lên, Ấu Tính tự động từ chỗ Tạ Tinh bay lên không trung. Tạ Tinh không kịp phản ứng nể mặt đệ tử ta, chuyện này ta giúp ngươi giải quyết trên không trung. Người phụ nữ vừa dứt lời liền có mấy đạo ánh sáng đỏ xẹt ngang. Liêu Chí Tẩy và hai người nô bộc cũng theo đó biến mất. Sau này ta phải đi đâu tìm Ấu Tình đây? Tạ Tinh chạy ra cửa hỏi, không ở Thiên Nhai thì ở góc biển. Thanh âm xa dần rồi mất hẳn. Tạ Tinh phẫn nộ. Xem ra ý của cô ta là sau này không cần phải đến tìm Ấu Tình nữa. A Tinh ca, chân của đệ khỏi rồi. Cô ta thật lợi hại. Chỉ phát ra một luồng ánh sáng màu trắng thì chân của đệ đã khỏi hẳn. Tiểu Tiền đứng dậy, kinh ngạc nói, hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt của Tạ Tinh đang chằm chằm nhìn về hướng người phụ nữ vừa bay đi. Tạ Tinh quay lại nói với Tiểu Tiền. Tiểu Tiền, chúng ta đi thôi, đi tham gia Thiên Tử Cốc quản sự. Ở đây chỉ chừng một ngày nữa sẽ có người tìm đến. Tạ Tinh nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm vào thịt. Thực lực, Ấu Tình, sẽ có một ngày anh quang minh chính đại đến bên em, đến chỗ báo danh. Số người báo danh không phải rất nhiều nhưng cũng không ít. Không đông đúc như Tạ Tinh tưởng tượng, nói dễ nghe thì là quản sự, nhưng thật chất là tạp vụ. Tuy bây giờ có nhiều người muốn đến các môn phái nhưng mà với chức tạp vụ thì không có hứng thú. Lý Khai đã đến, thấy Tiểu Tiền và Tạ Tinh liền đi qua chào hỏi. Báo cho Tạ Tinh biết rằng tỉ thí phải mất 2 ngày nhưng vì người ít nên chỉ cần một ngày hôm nay là đủ. Tạ Tinh đương nhiên cảm thấy càng nhiều người càng tốt, tốt nhất là bây giờ gia nhập Thiên Tử Cốc, làm cho Liêu Cơ không có cách nào tìm ra mình. Báo danh chỉ có 200 người. Thiên Tử Cốc tỉ thí rất đơn giản, không có kỹ thuật, chỉ cần đánh thắng là được, không chia đội, chỉ cần lên lôi đài đánh bại 2 người là được gia nhập Thiên Tử Cốc ngoại môn. Nhưng chỉ cần thua một trận là đánh mất cơ hội. Tạ Tinh nhìn lướt qua. Đa phần là người thường, rất ít người tu luyện, những người tu luyện cũng chỉ là những người mới tu luyện được 2 tầng. Với thân thủ của Tạ Tinh, đánh thắng 2 người là chuyện vô cùng đơn giản. Thành công gia nhập Thiên Tử Cốc, Lý Khai và Trình Tiểu Tiền thường xuyên đi giết hung thú, cũng dễ dàng đánh bại được 2 người. Cả 3 đều rất may mắn không gặp phải tụ nguyên tu luyện giả. 3 người tiến vào Thiên Tử Cốc, sau đó cũng không rời đi. Thiên Tử Cốc làm việc rất hiệu quả, chỉ cần một ngày đã chiêu mộ được 50 người. Những người phụ trách đưa đến một con tàu bay, chở 50 người rời khỏi Á Cát Thành. Vào lúc này tại Á Cát Thành đã bắt đầu có người truy tìm người giết Liêu Chí Tẩy. Nhưng Tạ Tinh giờ đã không còn liên quan bởi vì cậu đang ngồi tàu đến Thiên Tử Cốc rồi. Tạ Tinh đột nhiên suy nghĩ. Cậu đã cho Ấu Tình ăn một viên tiên tủy đan, không lẽ viên tiên tủy đan này có liên quan đến việc bỗng dưng Ấu Tình có thiên tinh nguyên? Nghĩ đến đây, đột nhiên hưng phấn, nếu là nhờ vào tiên tủy đan thì có phải cậu cũng sẽ có thể có thiên tinh nguyên? Tạ Tinh cười to. Xem ra cậu gặp may rồi. Nhưng nếu như để lộ chuyện này cho người khác biết thì chắc chắn cậu sẽ chết không toàn thây. Chuyện xảy ra sau khi Ấu Tình ăn xong tiên tủy đơn, Tạ Tinh vẫn còn nhớ, sợ nếu có thay đổi lớn thì sẽ có nhiều người nghi ngờ, nhưng một khi đã nghi ngờ thì sẽ phát hiện cậu có thiên tinh nguyên. Liên hệ đến việc lúc trước cậu không có tinh nguyên thì cũng có thể phần nào đoán ra được tiên tủy đan nhất định phải ăn thử. Nhưng lại không thể để người khác biết tinh nguyên của mình bị biến đổi. Tạ Tinh vẫn đang suy nghĩ thì tàu bay đã đến Thiên Tử Cốc. Sau đó mọi chuyện rất đơn giản. Tuy là Thiên Tử Cốc tuyển họ vào, nhưng chỉ đưa họ đến đây rồi không biết đi đâu. Thấy vậy, lập tức có người thất vọng, nhưng Tạ Tinh thấy cũng rất bình thường. Tuyển dụng một đám tạp dịch mà cũng cần phải có nghi lễ sao? Người sắp xếp chỗ cho họ là một người già khoảng 60 tuổi. Tạ Tinh xem người này cũng là tu luyện giả nhưng mà chỉ có tụ nguyên 5 tầng, bây giờ các ngươi là ngoại môn quản sự của Thiên Tử Cốc. Do ta quản lý, ta tên là Thẩm Quang Vinh. Ta nghĩ lúc các ngươi tới thì cũng đã biết, mỗi tháng được trả 100 lượng vàng, nhưng không thể tiết lộ bất kỳ thứ gì liên quan đến Thiên Tử Cốc. Người đó nói Tạ Tinh chỉ cảm thấy mắc cười. Một đám ngoại môn quản sự lại thể biết thông tin bí mật gì chứ, bây giờ có 50 người phân ra bộ phận nhà bếp có 20 người, bộ phận khoáng thạch 15 người, bộ phận quét dọn 13 người, còn 2 người là bộ phận thảo dược. Quang Vinh nói xong. Ở dưới đã có rất nhiều người thất vọng tưởng sẽ được học hỏi tu luyện. Bây giờ đừng mơ đến chuyện học hỏi nữa. Cơ bản chỉ là đống tạp dịch, duy chỉ có 2 người vui vẻ vì được phân vào bộ phận thảo dược. Biết đâu tương lai có thể trở thành dược sư. Một dược sư nhị phẩm còn cao quý hơn một nhị tinh tu luyện giả, có thể chế luyện đan dược cấp 5 trở xuống được gọi là dược sư. Chia thành 1 đến 5 phẩm luyện dược sư. Nếu có thể luyện ra cấp 6 đến cấp 8 thì có thể gọi là đan vương. Chỉ cần luyện được trên cấp 8 có thể gọi là dược thần, nhưng mà luyện dược rất khó. Đừng nói là từ cấp 8 trở lên, nếu như trong môn phái có một ngũ phẩm luyện dược sư đã là một môn phái lớn. Nếu như có từ lục phẩm luyện dược sư, thì có thể gọi là một môn phái siêu cấp. Nghe nói là sẽ có 2 người quản sự thảo dược. Mọi người đều động lòng, lão đầu Quang Vinh nhìn phản ứng của mọi người. Âm thầm cười nhạt, bọn họ lại còn mơ tưởng được nhận vào để học luyện dược sao? Tạ Tinh biết làm gì có chuyện đơn giản thế, nhưng cũng muốn đến bộ phận thảo dược không có mục đích gì khác. Chỉ vì ở đó chỉ có 2 người, nếu như màu da có thay đổi sau khi ăn tiên tủy đơn cũng sẽ ít bị chú ý hơn. Với lại cậu còn có một bộ đơn điền. Đi vườn thảo dược có thể biết được nhiều linh dược, nhưng 50 người này ai cũng muốn đến vườn thảo dược. Mình muốn đến tỷ lệ cũng chỉ có 1:25, Tạ Tinh không tin vận khí của mình lại tốt đến vậy được. Cách chương.